Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541: Vì xem mỹ nữ đương một đêm nam giác. Này kỹ thuật diễn, tấm tác, không tồi không tồi. Lần này khẳng định có thể làm lão thừa tướng thoải mái cười to. Tìm được rồi, chúng ta đi thôi. Đừng làm cho lão thừa tướng chờ lâu rồi. 7-8 nha hoàn đều là nhân thủ một cái bao vây. Này nội trang cũng là đao kiếm quần áo trở vật. Ngươi còn ở nơi đó ngốc nhìn làm gì? Đi nha. Một cái nha hoàn ngơ ngác nhìn Vương Khai. Không khỏi nâng lên tay nhỏ. Gãi gãi hắn tay áo. Nhưng mà, lại thấy Vương Khai như cũ hắc một khuôn mặt. Ánh mắt rất là bất thiện trừng mắt các nàng. Tưởng chính mình đường đường hoán thiên giáo giáo chủ. Cư nhiên bị xem thành con hát. Khanh khách, ta xem nột. Có thể cùng Trung Hoang Tam Đại Mỹ nữ chi nhất Lục Cong Cong đáp diễn. Hắn nhất định là vui mừng choáng váng. Nói cũng là, Lục Cong Cong ở Tam Đại Mỹ nữ bên trong. Tuy rằng đứng hàng đệ tam, nhưng nghe nói nàng trên giường công phu, chính là không tầm thường đâu. Được nghe mấy cái nha hoàn mặt không mặt đỏ không tao cho nhau trêu. Đùa, Vương Khai mày tức khắc một trọn. Lục Cong Cong. Trung Hoang Tam Đại Mỹ nữ chi nhất. Trên giường, công phu không tồi. Ha ha, chờ một chút, bản giáo chủ muốn lấy một kiện tất không thể thiếu đạo cụ. Vương Khai tức khắc tới hứng thú. Đạm cười một tiếng, đó là đi vào kia đỏ thẫm cái dương phía trước. Đêm này mở ra, ong, hưu, chỉ thấy một đạo kim quang từ dương nội xuyên thấu mà ra. Trực tiếp liền phải trốn chạy mà đi. Nhưng mà, lại là bị Vương Khai phiên lên tay tới cấp nhéo vào giữa không trung. Đại bổn miêu, người nếu là còn dám trang bức, đừng trách bản giáo chủ vận dụng huyết mạch chi lực đem ngươi trấn áp. Lại đem ngươi cả người miêu mau nhổ sạch sẽ, làm bát hoang cường giả thưởng thức thưởng thức. Vương Khai hung tợn truyền âm nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe miêu ra miệng oai mắt nghiêng, đang ở thông thiên tháp trong vòng. Cả người miêu mau căn căn dựng lên, nghiến răng truyền âm nói. Tiểu tử, người nếu dám đi thiên đình tìm chết, miêu gia khẳng định sẽ không phụng bồi. Hắc hắc, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Thiên đình nếu như vậy hảo tiến nói, bản giáo chủ sớm liền đi. Hiện tại sao, vẫn là đi xem tam đại mỹ nữ Lục Cong Cong đi. Vương Khai nhún vai, rất là nghiền ngẫm cười nói. Phiên tay đem kia thông thiên tháp treo ở nhĩ hạ. Đó là lưng đeo xuống tay. Phe phẩy quạt xếp hướng đi kia mấy cái nha hoàn. 7-8 nha hoàn, sớm đã xem trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng nghe không thấy bọn họ nói chuyện với nhau. Nhưng vừa mới kia đạo kim quang. Cùng với bị treo ở Vương Khai nhĩ thượng kim sắc tiểu tháp. Lại là xem cực kỳ rõ ràng. Đó là cái gì đạo cụ? Thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng đâu. Cho ta xem hảo sao. 7-8 nha hoàn tức khắc đem Vương Khai cấp vây quanh lên. Ba chân bốn cẳng liền phải đi đụng chạm thông thiên tháp. Thấy vậy một màn, Vương Khai khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Vội vàng lắc mình nháy mắt ra phòng ngoại. Nhàn nhạt nói, bản giáo chủ này chờ bảo bối. Cũng không thể tùy tiện quan khán. Nếu là không cẩn thận lộng hỏng rồi. Không nhạy, chẳng phải là muốn cho lão thừa tướng trách tội sao? Các ngươi đảm đương khởi sao? Hừ, quỷ hẹp hòi, đi nhanh đi, xem ngươi như vậy, cũng không giống như là anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng. Đối, chính là cái quỷ hẹp hòi, vẫn là cái tự kỷ quỷ hẹp hòi. Một thân bạch y, tiêu sái phi phàm, tay cầm quạt xếp, phong lưu phóng khoáng, phi. Theo 7-8 nha hoàn phun đầu lưỡi châm chọc liên tục. Sớm đã nghe Vương Khai mặt sắc hắc trầm như mực. Nhưng vì nhìn xem cái kia tam đại mỹ nữ Lục Cong Cong. Cũng chỉ có thể nhịn xuống. Phủ thừa tướng. Một chỗ phong cảnh duyên dáng hậu hoa viên trong vòng. Hồ sen. Đình hóng gió. Núi giả. Bàn dài trường ghế. Rượu ngon món ngon. Khách và chủ ngồi xuống. Nhân số. Chừng gần ngàn. Mặc dù hiện tại chính là đêm tối, nhưng ở chỗ này, lại là tựa như ban ngày. Hậu hoa viên trên không, có một vòng mặt trời chói chang. Nhìn kỹ nói, lại phát hiện chỉ là một viên đầu người lớn nhỏ hạt châu. Phát ra quang mang, chiếu rọi quanh mình, cùng ban ngày không có gì khác nhau. Hình chữ nhật nơi sân, tả hữu các hai cai bàn, ngồi xuống gần ngàn người, chiều dài 2000 mễ, ở cuối chỗ, ở giữa vị trí, còn lại là một cái cao hơn những người khác chỗ ngồi mấy mét bàn dài. Ở kia bàn dài lúc sau, tắc ngồi một vị đầu bạc lão giả, tuy nói đầy mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, nhưng ở hắn trên người, lại có cực kỳ mãnh liệt nho nhã chi khí. Mà ở này lão giả một bên, còn ngồi một vị mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử, đủ để xưng thượng là tuyệt thế chi tư. Nhưng ở khí chất của nàng, lại là cái loại này điềm tĩnh rồi lại thông tuệ một loại. Nàng này, đúng là kia cơ như tuyết, tại hạ phương, ngồi, lại cực kỳ đều là tuổi trẻ một thế hệ, liền quá trung niên người, đều là một cái không có, tỉ như tam đại thiên tài Tiêu Dật Vân, Bạch Càng. Còn có kia vương gia vương gợn sóng. Tắc tất cả đều ở đây. Vương Khai đi theo bọn nha hoàn đi vào hoa viên bên ngoài. Phóng nhãn đánh giá một phen. Trong lòng tức khắc cảm giác tò mò không thôi. Không khỏi nhẹ giọng hỏi. Vài vị muội muội, vì sao tới cấp lão thừa tướng mừng thọ đều là người trẻ tuổi. Lấy lão thừa tướng thân phận địa vị. Mặc dù là tam đại thế gia gia chủ. Thậm chí vương gia. Đều phải trình diện đi. Đối với này chờ ngôn ngữ. Kia 7-8 nha hoàn đều là khinh thường bĩu môi. Lão thừa tướng thích cùng tuổi trẻ một thế hệ giao lưu. Đến nỗi người nói những cái đó thế gia chi chủ cùng vương gia chờ quan lớn quý nhân. Tuy rằng cùng lão thừa tướng địa vị tương đồng. Nhưng bọn hắn đều là sống mấy ngàn năm cường giả. Tổng không thể tới cấp chỉ có 100 tuổi lão thừa tướng mừng thọ đi. Đúng rồi. Liền tính bọn họ nghĩ đến, lão thừa tướng cũng sẽ không đồng ý đâu. Nghe nói năm đó ở thiên đình trong vòng, lão thừa tướng bằng vào xuất sắc văn chi nhất đạo, liền nội họ vương gia đều dám dạy huấn đâu. Ai, nhưng cũng bởi vì việc này, chọc hạ không ít quan lớn quý nhân. Lão thừa tướng lại không mừng cùng những cái đó quan lớn quý nhân lén tương giao. Nhưng thật ra thích cùng tuổi trẻ một thế hệ giao lưu. Cho nên hai bên đều thực ăn ý đạt thành chung nhận thức. Được nghe các nàng ngôn ngữ. Vương Khai mới là bừng tỉnh lại đây. Lão thừa tướng địa vị tuy cao. Nhưng ở Trung Hoang Thiên Đình trong vòng. Cũng không giống như là thực được hoan nghênh sao. Ở đây rất nhiều thanh niên một thế hệ. Đại biểu cũng là từng người thế lực phía sau. Tuy rằng chỉ có gần ngàn người. Nhưng này tuyệt đối là Thiên Đình tay cầm quyền to quan lớn lúc sau. Mặc dù cùng lão thừa tướng có oán, cũng đến phái ra người tới mừng thọ. Ngươi là ai? Ăn mặc nam giáp quần áo làm chi? Đột nhiên, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm vang lên. Tức khắc nghe Vương Khai mày một trọn. Xoay người nhìn lại, liền gian 20 mấy người gánh hát con hát đã đi tới. Kia nói chuyện người, đúng là cầm đầu trung niên. Cũng là gánh hát bầu gánh. Mau đem quần áo đều cởi ra. Quạt xếp cũng lấy tới. Ta mới là lần này nam giác. Còn có các ngươi. Vì sao tùy tiện tìm tới cái con hát. Sẽ không sợ hắn diễn tạp. Làm lão thừa tướng tức giận sao. Một vị hơn 20 tuổi thanh niên nam tử. Giờ phút này cũng là đầy mặt xanh mét. Đi lên trước tới. Vừa nói vừa là vươn tay. Chộp tới Vương Khai trong tay quạt xếp. Thấy vậy một màn. Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại. Bàn tay hơi hơi dùng sức dưới, trực tiếp đem kia thanh niên nam tử cấp chấn phiên ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, hỗn, a, phanh, nhưng mà, kia thanh niên nam tử còn chưa quát lớn ra tiếng, liền đã là bị Vương Khai một chân cấp cuốn đương trường chết ngất qua đi. Hắn không có một tháng thời gian, sợ là vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi là tính toán dùng ta đâu, vẫn là dùng cái này bất tỉnh nhân sự trang bức hóa. Vương Khai nhún vai, nhẹ lay động quạt xếp, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Bá, như thế một màn, tức khắc xem mọi người biểu tình kinh ngạc đến cực điểm. Kia gánh hát bầu gánh, càng là mở to hai mắt nhìn, nội tâm mặc dù lại phẫn nộ, giờ phút này cũng chỉ có thể chịu đựng. Mắt thấy liền phải lên sân khấu, đi nơi nào lại tìm cái nam giác lại đây. Niệm cập tại đây, kia gánh hát bầu gánh đó là giơ ngón tay cái lên. Đầy mặt tán thưởng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào gánh hát? Đoạt diễn có thể cướp được như thế nông nỗi, thật là lợi hại nha. Về sau liền đi theo chúng ta trăng rằm gánh hát đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.